Konoha Chi Quang, chương 295, Kakuzu phấn đấu. Góc truyện audio.com. Nhờ vào trí nhớ kiếp trước, Soseki biết cái này gọi Thủy Yên Nhẫn người là lang ẩn trong thôn lớn nhất dã tâm một cái. Cho nên, hắn một mực chú ý đối phương động tĩnh. Chú ý tới Shisa liên tiếp nhìn về phía Kakuzu về sau. Soseki ra vẻ hiếu kỳ hỏi nói. Shisa thượng nhẫn, ngươi đây là vội vã qua giam giữ hắn sao? Shisa khẽ giật mình, giới cười hai tiếng nói. Gia hỏa này dáng dấp thái dọa người. Vì không hoảng sợ đến mọi người. Vẫn là sớm một chút đem hắn đóng vào ngục giam tốt. Kakuzu ánh mắt che lấp, chờ hắn trốn tới. Cái thứ nhất liền làm thịt cái này ngu ngốc. Shibuya rất tán thành gật gật đầu. Vẫn là Shisa ngươi suy tính được chu đáo. Vậy ngươi bây giờ liền dẫn hắn qua ngục giam đi. Ta cùng thương tai đến chiêu đãi Soseki thượng nhẫn. Shisa gật gật đầu. Cho Kakuzu cho ăn dưới sẽ để cho thân thể mềm yếu bất lực lam sắc tiểu dược hoàn. Sau đó, liền dẫn hắn hướng thần mộc phương hướng đi đến. Đi vào địa điểm giam giữ. Lại là thần mộc nhà tù. Kakuzu châm chọc khiêu khích nói. Đã nhiều năm như vậy. Thật đúng là không có một chút cải biến. Bình tĩnh giống như là một đầm nước đọng địa phương. Có thể có cái gì cải biến? Shisa bình tĩnh nói ra. Kakuzu thật sâu liếc hắn một cái. Xem ra, người cũng là bất mãn tại hiện trạng gia hỏa. Shisa cùng hắn kích tình đối mặt. Chỉ có người yếu mới có thể thỏa mãn hiện trạng a. Người là coi trọng lão phu địa oán ngu bí thuật a, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy. Hẳn là để bí thuật này một lần nữa trở về lang ẩn mới đúng. Kakuzu lạnh giọng cười nói. Một lần nữa trở về lang ẩn. Có thể không nhất định đại biểu cái này bí thuật có thể đến phiên người đến nắm giữ. Quảng cáo. Shisa cười nhạo nói. Không tính những ngoại vật đó lời nói. Thực lực của ta mới là trong thôn mạnh nhất một cái. Địa oán ngu bí thuật. Còn có so ta càng thích hợp nắm giữ người khác sao? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Kakuzu hạ giọng mê hoặc nói. Anh hùng chi thủy là muốn giảm bớt thọ mệnh. Cùng có không chết thậm chí kéo dài sinh mệnh công hiệu địa oán ngu so sánh. Người bình thường đều biết chọn cái nào a? Shisa cước bộ dừng một cái. Sau đó lại khôi phục như thường. Kém chút bị ngươi lừa gạt. Địa oán ngu là bí thuật. Cũng không phải người khác học ta đi học không? Kakuzu con mắt hơi hơi chuyển động một vòng. Vậy nếu như ta nói. Chỉ có uống xong anh hùng chi thủy tài năng tu thành địa oán ngu bí thuật đâu? Ngươi nói cái gì? Shisa thanh âm đột nhiên cất cao hai cái âm điệu. Lấy lại tinh thần. Trái phải nhìn quanh mấy lần mới tiếp tục hỏi nói. Vì cái gì ta chưa từng có nghe qua loại thuyết pháp này? Nếu như các ngươi biết lời nói. Này thủ lĩnh một mạch còn thế nào bảo quản anh hùng chi thủy? Kakuzu dùng rất là khó nghe thanh âm cười nói. Nếu như lang ẩn năm đó có thể thêm ra mấy cái tu thành địa oán ngu bí thuật người. Cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị ta giết sạch sở hữu thượng nhẫn. Gặp Shisa thần sắc bất định, Kakuzu lại bổ sung, thực, đây đối với lang ẩn tới nói là tất nhiên lựa chọn. Một phương diện, địa oán ngu không chết công hiệu cùng chiếm lấy trái tim ác liệt hành động dễ dàng lọt vào hắn nhẫn thôn ngấp nghé. Kiêng kỵ, một cái hai cái nắm giữ bí thuật còn dễ nói. Nhưng nếu như nắm giữ nhiều người... Liền sẽ giống Uzumaki nhất tộc như thế bị hắn nhẫn thôn liên hợp lại tiêu diệt. Một phương diện khác, địa oán ngu bí thuật cần uống xong anh hùng chi thủy đầu này kiện. Nhất định đây là cầm sinh mệnh qua cực chính mình tu thành bí thuật khả năng. Nếu như thủ lĩnh một mạch không đem tin tức này tiến hành hạn chế lời nói. Nói không chừng lang ẩn lại bởi vì tu hành bí thuật đem chính mình chơi không? Shisa thở sâu, hỏi nói, nếu như ngươi uống qua anh hùng chi thủy, vậy tại sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Đương nhiên là bởi vì, địa oán ngu bí thuật, Kakuzu ung dung không vội giải thích nói. Bí thuật này có thể thông qua chiếm lấy trái tim đến kéo dài chính mình thọ mệnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Địa oán ngu bí thuật cùng anh hùng chi thủy là hoàn mỹ tổ hợp. Nghe đến đó, Sisa hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Ngươi tại sao phải cùng ta nói những này? Kakuzu nhìn thẳng ánh mắt hắn. Bởi vì ta trong mắt ngươi nhìn thấy dã tâm. Giống như ngươi người, coi như biết rõ nguy hiểm cũng sẽ không buông tha cho đạt được lực lượng khả năng. Sisa trầm giọng nói. Ngươi là muốn trào phúng ta. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Kakuzu nói. Ta ý là, muốn hay không thử hợp tác một lần. Nói đùa cái gì? Cùng như ngươi loại này phản nhẫn hợp tác. Trừ cùng ta cái này phản nhẫn hợp tác bên ngoài. Ngươi còn có thể làm thế nào? Qua tìm Shibuya xin anh hùng chi thủy. Sisa nghiêm túc suy nghĩ cái này một khả năng. Sau đó chính mình liền phủ định. Anh hùng chi thủy là thôn làng gặp được nguy hiểm lúc mới có thể sử dụng bảo vật quý giá. Không có phù hợp lý do. Shibuya không có khả năng đem anh hùng chi thủy giao cho hắn. Nhưng nếu như đem chân tướng nói ra, Shibuya trực tiếp cấm đoán hắn tu hành địa oán niệm ngu bí thuật cũng có thể. Dù sao, tên kia từ trước đến nay, giả nhân giả nghĩa, cần bốc lên lớn như vậy mạo hiểm tài năng tu thành bí thuật. Hắn nói không chừng hội xem như cấm thuật trực tiếp phong tồn. Nghĩ tới đây, Sisa ngăn chặn nội tâm sao động hỏi nói. Ta muốn làm sao tin tưởng. Ngươi sẽ không ở sau đó cùng ta trở mặt. Ngươi có thể cho ta hạ độc, hạ phong ấn. Nếu như ngay cả loại chuyện này cũng làm không được, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vô năng. Hừ, ngươi ngược lại là tự tin. Ngươi đánh tính toán lúc nào hành động. Đừng nóng vội, xông mở phong ấn cần thời gian. Vạn mơ cô em mà lại, ta cũng cần mới trái tim làm thay thế. Cùng lúc đó, lang ẩn khác một bên. Xem ra, cần hơi thay đổi một chút sách lược mới được. Trên yến hội, Soseki âm thầm trầm ngâm. Hắn vốn là dự định mượn cơ hội này đánh cắp thất vĩ chakra. Nhưng chân chính đến lang ẩn về sau, hắn mới cảm thấy có chút phiền phức. Quảng cáo, thất vĩ Jinchuriki không giống Yugito như thế bị hắn sớm thiết hạ phong ấn. Cũng không giống một đuôi như thế tùy thời bạo tẩu. Nếu là hắn cưỡng ép đánh ngất xỉu Jinchuriki hoặc là dẫn động thất vĩ bạo tẩu, cũng có thể để tự thân dấu vết quá rõ ràng. Cho nên, hắn dự định thừa dịp lần này gieo xuống một số náo động hạt giống. Chờ hạt giống mọc rễ nảy mầm, hắn lại đến thu hoạch quả thực. Trong lòng có chủ ý về sau, Soseki cười hỏi nói. Có địa oán ngu bí thuật, liên quan cốc đại nhân về sau cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng uống xong anh hùng chi thủy a. Shibuya khẽ giật mình. Chợt buồn vô cớ nói. Đúng vậy a, dạng này cũng tốt. Chí ít không cần lại gánh vác anh hùng danh hào. Tuy nhiên ta không tốt can thiệp quá nhiều lang ẩn nội vụ. Nhưng có một chút, liên quan cốc đại nhân hay là chú ý một chút cho thỏa đáng. Soseki khuyên bảo nói, địa oán ngu bí thuật quá tà ác, nếu như không thêm hạn chế lạm dụng, rất có thể sẽ đưa tới hắn nhẫn thôn công kích. Shibuya như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhẫn thuật tác dụng là bảo vệ thôn làng, nếu như đưa tới vận rủi lời nói, cái kia chính là lẫn lộn đầu đuôi. Cho Shibuya nói xấu, về sau, Soseki liền không nói thêm lời. Có đôi khi, nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều. Tại sự kiện lần này bên trong, hắn cũng không cần quá nhiều tham dự đổ. Hắn muốn làm, vẻn vẹn đem Sisa đưa đến Kakuzu trước mắt. Lấy Kakuzu nhãn lực, không khó lắm phát hiện tên kia dã tâm. Nếu như Kakuzu liền tự cứu đều làm không được, đó chỉ có thể nói hắn liền bị giá trị lợi dụng đều không có. Nói như vậy, hắn đành phải đến lúc đó đổi lại mai quân cờ. Mời đọc truyện bí ẩn.